Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, cực hạn. 1. Truyền dịch đi, trở về đã hơn 8 giờ. Hôm nay 4 càng không biết có thể hay không hoàn thành. Nếu như ít, ngày mai ban ngày ta bù lại o. O, lại nói rõ trời ta còn muốn đi treo. Gần nhất viêm cổ họng thật là nghiêm trọng. Ho khan sắp chết, ta đã bùng cháy rồi. Nghe Kise phát biểu, Tiêu Dạ âm thầm lắc đầu. Lấy Kise Ryouta tố chất thân thể. Vương bài đánh đơn khẳng định sẽ lâm vào lẫn nhau đoạt điểm tiết tấu. Nhưng không hề nghi ngờ. Làm dùng hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Kise muốn tiêu hao thể lực lại so với hắn phải lớn hơn nhiều. Tác dụng phụ cũng nghiêm nặng hơn nhiều. Đầu tiên, có thể hay không hoàn toàn chống đỡ hiệp hai liền là cái vấn đề. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ cũng không có ý định đổ nước. Lúc này bắt đầu tăng tốc, không có hay thay đổi lắc người động tác. Vừa nhấc chân, Tiêu Dạ đã đem tốc độ bạo phát ra. Lực chú ý độ cao tập trung phía dưới, khiến cho hắn có thể phát huy ra chờ ước 80% thực lực. Nhắm chuẩn bên cạnh tiến đột phá, đè thấp trọng tâm, khống chế bóng cũng hạ thấp độ cao. Chạy khai thác tiểu toái bộ, để phòng đột nhiên cắt bóng. Rất cẩn thận, Kise Ryouta mắt sáng lên. Hắn có thể từ Tiêu Dạ trong động tác cảm nhận được phần này cẩn thận. Bắp thịt cả người căng thẳng. Hai chân không ngừng sử dụng phòng thủ giao nhau bước. Một mực tại mặt bên tiếp thân Tiêu Dạ. Tốc độ của hai người đều rất nhanh. Gần như đồng thời vượt qua bên trong tuyến. Tiêu Dạ tại hắn ép sát dưới. Rất nhanh bị dồn đến bên cạnh tuyến. Lúc này một cái nhanh chóng triệt thoái phía sau bước quay người. Cải thành hướng ở giữa cắt vào. Tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Kise Ryouta không có người trì hoãn một bước đuổi theo. Nhưng vào lúc này, vốn nên bị hắn chặn lại Tiêu Dạ. Đột nhiên trước đó, thân thể liền xuyên qua hắn. Ánh mắt hướng dẫn, loại này cao tốc bên trong cũng có thể không chút kiêng kỵ sử dụng sao. Kise sắc mặt giật mình. Không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc xoay người hướng dưới rổ chạy. Nhưng ở loại này siêu cao nhanh trong chiến đấu, không phải mấy giây liền đã phân ra được thắng bại. Càng không nói đến trực tiếp bị qua người. Tại Kise Ryouta vừa mới đặt chân 3 điểm tiến thời điểm, Tiêu Dạ đã đột nhập 3 giây cấm khu. Cấm khu dưới, Hayakawa Mitsuhiro cản ở nơi đó. Thần sắc khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Vướng bận, Tiêu Dạ khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nhượng bộ. Bước vào cấm khu bước đầu tiên, đã sử xuất siêu cấp nhảy vọt. Theo thể lực tăng trưởng, siêu cấp nhảy vọt sử dụng cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Mặc dù còn không đạt được không chút kiêng kỵ trình độ, nhưng một trận đấu sử dụng 11-12 lần thì không có vấn đề gì cả. Xuất hiện, không trung phi nhân, trên khán đài truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Tiêu Dạ cái nhảy này, cơ hồ khiến ánh mắt của mình cùng vòng rổ cân bằng. Cái này cái gì nhảy vọt lực? Hasegawa Kaze gắt gao mở to hai mắt nhìn. Làm trước cầu thủ chuyên nghiệp, hắn đều không có loại này nhảy vọt năng lực. Cái này số 12 tựa như là 180 thân cao A. Đây không phải quái vật A. Nói như vậy đồng thời, ánh mắt của hắn đã không nhịn được toát ra lục quang. Đây không phải là ghen ghét, mà là giống như nhìn chân bảo ánh mắt. Loại thiên phú này hình cầu thủ, chỉ cần thêm chút huấn luyện, tiến vào đội tuyển quốc gia cũng không thành vấn đề. Mà hắn, thì có thể trở thành loại này rõ ràng cầu thủ huấn luyện viên. Nghĩ như vậy, Hasegawa Kaze nội tâm liền kích động. Cùng Kise so sánh, hiển nhiên là Tiêu Dạ loại này toàn diện point guard càng hấp dẫn người. Tại bên cạnh hắn, người chủ trì cũng không nhịn được há to miệng. Cứ việc trước đó có hiểu biết, khi thật sự ở trong trận đấu nhìn thấy lúc, Inoue Atua đồng dạng chấn kinh. Nhảy vọt lực chia làm hai loại. Một loại là dị thường nhanh lực bộc phát. Một loại là dị thường lâu trệ không lực. Nhưng trước mắt lần này nhảy vọt, hiển nhiên là cả hai đều có được siêu cấp nhảy vọt. Hắn ngữ tốc nhanh chóng giải thích. Cơ hồ tại một giây bên trong đem dài như vậy một đoạn văn đều phun ra ngoài. Trên sàn thi đấu, đối mặt Tiêu Dạ Phấn mà nhảy lên. Hayakawa Mitsuhiro sắc mặt kinh hãi. Sững sờ mà nhìn xem cái kia phần độ cao dưới dáng người. Tiêu Dạ trên không trung cơ hồ đem thân thể kéo thành một cái đảo ngược C chữ hình. Giống to một tiếng, Hayakawa Mitsuhiro rốt cục phản ứng lại. Hắn đồng dạng mau lẹ nhảy lên, muốn ngăn cản đối phương slam dunk. Nhưng mà, khi hắn đến điểm cao lúc, Tiêu Dạ thân hình lại vẫn không có tung tích. Giữa hai bên chênh lệch độ cao, tồn tại nửa cánh tay khoảng cách. Không có khả năng, làm sao có thể cao như vậy? Hắn nhịn không được nội tâm tắt tiếng. Sau một khắc, phịch một tiếng tiếng vang. Bóng rổ bị Tiêu Dạ cách một cái thân vị, hung hăng chụp vào khung bên trong. Trong chốc lát, toàn trường không ít người đã đứng dậy hoan hô. Xinh đẹp slam dunk, tuyệt đối là năm nay cả nước giải thi đấu 10 tốt slam dunk thứ nhất. Tuyệt đối tiến 3 vị trí đầu. Không, nói không chừng là top 1. Tiêu Dạ, toàn trường hoan hô tên Tiêu Dạ. Bầu không khí trong lúc nhất thời đạt đến bắt đầu thi đấu đến nay đỉnh một phong. Kaiju sĩ khí bị đả kích. Người chủ trì lập tức nói ra. Trước đó, Kise đầu 3 điểm bóng. Mặc dù rất đặc sắc, nhưng đây chẳng qua là vãn hồi một điểm mặt mũi. Nhưng Tiêu Dạ hiện tại phấn khích slam dunk, lại có thể trên phạm vi lớn đả kích Kaiju sĩ khí. Mặc dù có một điểm chênh lệch điểm, nhưng nơi này, hiển nhiên là Tiêu Dạ slam dunk càng có ý nghĩa. Trên sàn thi đấu, Kasamatsu Yukio biểu lộ rất khó coi. Hắn không nói một lời đi đến cùng tiến phát bóng. Hơi lo lắng nhìn Kise một chút, lúc này mới đưa bóng chuyền ra ngoài. Tiêu Dạ slam dunk sau cũng không có trở về, mà là trực tiếp tại dưới rổ phòng bị vừa cầm banh Kise. Hai người hai mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Loại này nín thở ngưng thần thời khắc, lời nói một phương chỉ sẽ lộ ra sơ hở. Đột nhiên, Kise động, chân trái của hắn bất động, chân phải lui về phía sau nửa bước đồng thời. Xoay người quỳ gối, làm ra một bộ tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Triệt thoái phía sau bước xuống toàn trường 3 điểm bóng. Nhìn thấy người đều là sắc mặt ngẩn ngơ. Cùng phổ thông toàn trường 3 điểm bóng khác biệt. Loại này ném rổ phương thức. Vô ý càng phí sức. Động tác giả. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Hắn lý trí có phán đoán. Loại tình huống này. Đừng nói là Kise. 3-7 liền ngay cả hắn. Thậm chí là Midorima đều không dám làm như thế. Bởi vì không cách nào cam đoan tỷ lệ chính xác. Tại Seiren dưới rổ, một cái Kaiju cầu thủ đều không có. Không ra, thì tương đương với không công đánh mất một lần tiến công cơ hội. Cho nên, là động tác giả. Nhưng mà, liền xem như biết, Tiêu Dạ cũng muốn nhảy. Bởi vì sự tình không có tuyệt đối. Chỉ cần có 1% khả năng, nhất định phải ngăn cản. Tiêu Dạ quỳ gối. Sau một khắc, nhảy lên một cái, mà tại hắn nhảy lên trong nháy mắt, Kise triệt thoái phía sau chân phải, lại mãnh liệt về an tâm, cổ chân uốn éo, cả người đã hủy bỏ tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Trong nháy mắt vượt qua Tiêu Dạ, ta biết, người khẳng định biết nhảy, nhưng còn chưa phóng ra 3 bước, Tiêu Dạ thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện lần nữa tại bên người của hắn, ta cũng biết. Người chắc chắn sẽ không ném. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.